Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 86, giao dịch, góc truyện audio.com. Mời các vị đi theo ta, có chuyện gì hãy vào trong thương lượng. Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía ba người ngữ khí dịu dàng yêu mị cười nói. Em thanh yêu mị khiến cho toàn thân nam nhân phải run nóng lên. Tuy nhiên chớ nên bị nàng đánh lừa. Đừng nhìn nữ vương Medusa ở trước mặt đang có bộ dáng cười cười tựa hồ như một người vô hại này. Tiêu Long vô cùng rõ ràng năm đó Mễ Gia đế quốc cùng với xà nhân tộc khai chiến, vị nữ nhân sinh tươi đẹp đẽ này chính là tại chiến trường đánh ba vị cấp bậc đấu linh cường giả tan xương nát thịt đầy trời, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đủ để khiến những kẻ thường xuyên liếm máu trên đao cũng phải lạnh run. Nữ vương bệ hạ, làm như vậy thật quá nguy hiểm, lỡ như bọn hắn. Thấy vậy Mặc Ba Tư còn muốn nói gì đó, tuy nhiên lại bị Medusa nữ vương một cái liếc mắt chừng mắt cái lặng câm như hến. Mặc Ba Tư cúi đầu không dám nói gì. Nguyệt Mị, ngươi đi theo ta. Medusa nữ vương nhìn Nguyệt Mị nói. Vâng thưa nữ vương bệ hạ. Nguyệt Mị gật đầu nói. Mời các vị theo ta. Medusa nữ vương nhìn Tiêu Long ba người cười khẽ nói. Làm phiền nữ vương dẫn đường. Tiêu Long cười đáp, sau đó Tiêu Long ba người liền đi theo Medusa nữ vương phía sau. Chủ nhân, ngươi hãy cẩn thận một chút, nữ nhân này cho ta một cảm giác rất nguy hiểm. Tuyết nữ đối với Tiêu Long nhỏ giọng nói. Ta đã biết, Tiêu Long gật đầu nói. Medusa nữ vương nguy hiểm sao? Đương nhiên là nguy hiểm rồi. Medusa nữ vương nhưng là hung danh lan xa, không chỉ là ở Gia Mã đế quốc lân cận đế quốc đều nghe qua nàng hung danh. Trong nguyên tắc nếu không phải là do thất thải thôn thiên mãng linh hồn quấy phá Tiêu Viêm không biết đã chết bao nhiêu lần chứ đừng nói làm nàng mang thai. Bất quá Tiêu Long cũng không e ngại nàng. Medusa nữ vương có trở thành đấu tông đi chăng nữa Tiêu Long cũng dám đảm bảo nàng không giết được hắn. Hơn nữa nữ nhân này rất nhanh liền sẽ trở nên ngoan ngoãn. Tại trên đường đi, đám người cũng không nói chuyện. Đi được một lúc lâu, một tòa thần điện khổng lồ chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Đi tới đại sảnh thần điện lúc Medusa nữ vương liền dừng lại, xoay người lại, đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Long nói. Bây giờ ngươi có thể nói được ngươi tại sao biết được ta đang tìm kiếm dị hỏa. Đứng tại nàng phía sau Nguyệt Mị cũng nghe rõ ràng những lời này, thần sắc lộ ra suy tư dáng vẻ, sau đó liền hơi hoảng loạn. Nàng giống như là đoán ra được Medusa nữ vương muốn dùng dị hỏa để làm gì. Ta thấy được, Tiêu Long cũng không có nói dối, hắn đúng thật là thấy được. Hắn cũng không thể nói ra mình là từ trong tiểu thuyết nhìn qua mới biết. Thấy được, lý do này cũng quá tùy ý đi. Medusa nữ vương thần sắc không thay đổi nói, rất hiển nhiên nàng cũng không tin. Sau đó nàng lại nói tiếp, ngươi đã biết ta muốn dùng dị hỏa để làm gì, như vậy ngươi muốn từ ta nơi này lấy được cái gì? Nàng không tin tưởng đối phương hảo tâm như vậy đưa cho nàng dị hỏa mà không có mục đích, không hiểu sao Medusa nữ vương cảm giác có chút bất an. Nàng từ Tiêu Long hai tay mắt nhìn thấy giảo hoạt, nhân loại này có ý đồ xấu, nhưng Medusa nữ vương cũng không có nhìn ra được gì. Vào thẳng vấn đề chính, ta có thưa đưa cho ngươi dị hỏa trợ giúp ngươi tiến hóa, bù lại ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Tiêu Long nhìn Medusa nữ vương cười nói như vậy trên người ngươi có dị hỏa. Medusa nữ vương trong mắt lóe lên một tia tinh. Góc truyện audio.com, Quang nói, trở nên có chút lạnh lẽo. Nếu như đối phương thật có dị hỏa trên người, nàng nên suy xét việc đoạt lấy ngay tức khắc. Có dị hỏa đưa đến cửa tại sao phải tốn công đi tìm. Giống như cảm giác đến Medusa nữ vương một tia sát ý tuyết nữ mắt hơi híp lại tỏa ra nhàn nhạt địch ý. Thấy vậy Medusa nữ vương cũng thu lại muốn giết người đoạt bảo tâm tư. Có tuyết nữ ở nơi này, nàng không làm gì được đối phương. Trên người ta đúng là có dị hỏa. Nói xong Tiêu Long đưa bàn tay ra, một đoàn thanh sắc hỏa diễm xuất hiện tại lòng bàn tay. Nhìn thấy thanh sắc hỏa diễm xuất hiện, Medusa nữ vương hai mắt sáng lên nói. Dị hỏa, đây là dị hỏa đứng thứ 19, thanh liên địa tâm hỏa. Tiêu Long cười nói, ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Medusa nữ vương nhìn về phía Tiêu Long hỏi. Chuyện này phải đợi ngươi tiến hóa thành công, nếu không có nói cũng không tác dụng gì. Tiêu Long nhún vai cười nói. Nghe vậy Medusa nữ vương thần sắc rơi vào trầm tư có chút động tâm. Nữ vương bệ hạ đừng tin lời hắn. Nguyệt Mị nỗ lực khuyên can. Dùng dị hỏa để tiến hóa hung hiểm quá lớn, nếu như Medusa nữ vương không may chết đi thì làm sao bây giờ? Hơn nữa Tiêu Long ba người còn ở đây, hắn cho nàng một cảm giác rất không an tâm. Quyền quyết định là ở Medusa nữ vương, nếu như nàng không muốn như vậy chuyện ngày hôm nay xem như chưa từng xảy ra ta có thể để lại một viên ngũ phẩm đan dược xem như là bồi thường cho việc xông vào đây. Tiêu Long nói, Hắn không tin Medusa nữ vương sẽ từ chối, nàng dừng lại ở đấu hoàng đỉnh phong đã rất lâu, tiến vào đấu tông cơ hội ở ngay trước mắt, nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Hơn nữa xà nhân thuộc tính âm hàn, không thích hợp ở lại sa mạc. Chỉ có đột phá đấu tông, nàng mới có thể dẫn dắt xà nhân tộc tìm mới địa vực tỏa lạc. Nhân loại, ta chấp nhận ngươi đề nghị, tuy nhiên muốn dùng dị hỏa tiến hóa ta phải làm một số chuẩn bị, trong thời gian này ngươi phải ở trong thánh thành chờ đợi. Medusa nữ vương nghiêm túc nói. Không thành vấn đề, Yêu Long gật đầu đáp ứng. Nguyệt Mị, bọn hắn ở lại thánh thành thời gian này do ngươi phụ trách. Medusa nữ vương nhìn Nguyệt Mị nói. Nghe vậy Nguyệt Mị thân thể hơi run lên, sau đó gật đầu đáp. Vâng, thưa nữ vương bệ hạ. Cách chương.